Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 389, Vân Thượng cư sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh nhìn dòng chữ ngắn gọn trên tờ giấy, trong đầu bất giác hiện lên lời Xuân Dương vừa kể. Cuốn Từ Nương Tử Tẩy Oan tập lục hình như mới ra đến quyển 2. Vậy quyển 3 này là thế nào? Chẳng lẽ đúng như nàng đang nghĩ sao? Chưa kịp suy ngẫm thêm, từ xa chợt truyền đến một tiếng kêu khẽ. Ngay sau đó, một bóng người mặc áo màu xanh đậu lướt nhanh qua trước mặt nàng. Tờ giấy trong tay nàng bị người kia rút mất. Từ Tĩnh hơi ngẩn người, ngẩng đầu lên liền thấy Tống Khinh Vân đỏ bừng cả mặt. Nàng lộ ra vẻ bối rối của một đứa trẻ vừa làm sai điều gì. Hoảng loạn nhìn Từ Tĩnh một cái, rồi lí nhí. Từ phu nhân, ta, chưa hết. Ngoài tờ giấy vừa rơi vào tay Từ Tĩnh, trên đất vẫn còn rải rác không ít giấy tờ khác. Xuân Dương vừa định bước lên giúp nhặt, Tống Khinh Vân bỗng hét lên, vội vàng cúi xuống nhặt từng tờ, vừa làm vừa cuống quýt nói, không, không cần đâu, để ta và Đào Lương nhặt là được. Xuân Dương, Khang Mụ Mụ và những người khác bị tiếng hét của nàng làm giật mình, đứng chôn chân tại chỗ, không dám tiến thêm. Từ Tĩnh đứng đó nhìn, khóe miệng bất giác cong lên, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Đến nước này, còn điều gì mà nàng không hiểu chứ? Hóa ra tiểu thư Khuê Các xuất thân từ gia đình thư hương danh giá, đích nữ của Tống Tế Tửu lại là một tay viết lời văn dành cho những chuyện đời thường, thậm chí đạt được không ít thành tựu. Chỉ nhìn bề ngoài, ai có thể ngờ nàng lại liên quan đến loại chuyện phong trần này. Nếu hỏi 100 người, chắc hẳn họ sẽ nghĩ nàng chỉ đọc toàn danh tác của các bậc danh gia, hoặc thơ từ kinh luận mà thôi. Tống nhị nương thực sự vượt xa tưởng tượng của nàng. Trước đây, Từ Tĩnh vẫn nghĩ nàng chỉ là một tiểu thư Khuê Các ngoan ngoãn, hiểu lễ nghĩa, đôi khi có chút tâm tư riêng. Nàng không giống Triệu Thiếu Hoa lộng lẫy và rực rỡ, cũng không như Từ Tĩnh tự do tự tại. Nhưng giờ đây, dưới vẻ ngoài dịu dàng kín đáo ấy, hóa ra lại là một tâm hồn sống động và thú vị đến bất ngờ. Trong lúc Từ Tĩnh đang suy nghĩ, Tống Khinh Vân và Đào Lương đã vội vàng nhặt hết đống giấy trên đất, cúi đầu đứng cách đó không xa, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào nàng. Từ Tĩnh mỉm cười, rất tâm lý khi không nhắc đến nội dung trên tờ giấy. Chỉ nói, nhặt xong hết rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Tống Khinh Vân khẽ giật mình, cẩn thận liếc nhìn Từ Tĩnh, thấy nàng không có ý truy hỏi thêm, do dự một lát rồi khẽ gật đầu. Sau khi dẫn Tống Khinh Vân về phòng khách, Từ Tĩnh nói mấy câu dặn dò như có việc gì thì cứ tìm Xuân Dương, chờ đến giờ cơm sẽ có người tới mời. Rồi nàng rời đi, ra khỏi phòng một đoạn khá xa. Xuân Dương không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Phu nhân, vừa rồi nô tỳ liếc qua, hình như mấy tờ giấy Tống nhị nương làm rơi là bản thảo của Từ Nương Tử Tẩy Oan tập lục đó. Vì muốn sau này Xuân Dương và Xuân Hương có thể giúp quản lý Hạnh Lâm Đường, Từ Tĩnh đã sớm dạy hai người đọc sách, cả hai học khá chăm chỉ, đặc biệt là Xuân Dương, giờ đây đã có thể hiểu hầu hết các loại sách. Khi nãy, dù không chạm vào giấy, Xuân Dương vẫn vô tình thấy một số nội dung trên đó. Ban đầu nàng còn nghĩ mình nhìn nhầm. Trời ơi, trong số các tiểu thuyết lấy cảm hứng từ phu nhân, Từ Nương Tử Tẩy Oan tập lục là tác phẩm viết sinh động, thú vị và có trình độ nhất. Sau khi đọc quyển đầu tiên, nàng đã thành fan cuồng của loạt truyện này. Giờ đây, tác giả của truyện lại đứng trước mặt mình, ngoài kinh ngạc và khó tin, Xuân Dương còn cảm thấy vô cùng phấn khích. Trời đất ơi, trước khi đến An Bình, nàng còn tiếc vì không mua được quyển thứ hai của loạt truyện này. Giờ thì, chẳng phải có thể mua trực tiếp từ Tống Nhị Nương sao? Từ Tĩnh liếc qua thấy khuôn mặt Xuân Dương vì kích động mà hơi đỏ lên,